Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 226, chương 225. Anh Brad, hô, tiếng gió rít gào cuốn qua thanh âm lướt qua bên tai, cũng lướt qua làn da, mang đến một chút nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác. Cảm thụ được này nhẹ nhàng khoan khoái gió, Rama lại là bén nhạy đã nhận ra trong đó có một chút không hài hòa địa phương. Đó cũng là rất tự nhiên sự tình. Hiện tại, lướt qua hắn bên tai cùng làn da trận này gió, trên thực tế cũng không tồn tại. Chỉ là mượn từ, nớp kia, sẽ bị gió chỗ thổi qua nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác cùng thoải mái dễ chịu cảm giác trực tiếp truyền tống vào trong đại não mà thôi. Có chút không hài hòa, đó cũng là rất tự nhiên sự tình. Thế nhưng là, này có chút không hài hòa, vừa vặn nói cho Rama. Suốt Art Online, tên gọi tắt, sao, ta lại hồi trở lại đến rồi. Rama mở ra ánh mắt của mình, xuất hiện tại hắn trước mắt chính là một tòa vô cùng to lớn đá phấn trắng thành trấn. Lúc này, Rama liền tại đây tòa đá phấn trắng thành trong trấn một mảnh bát ngát trên quảng trường. Nơi này là từ rộng rãi phiến đá mặt đất chỗ trải thành. Chung quanh là vờn quanh bốn phía hàng cây bên đường. Đường đi thì là tràn đầy thời trung cổ phong vị. Tại phía trước nơi xa, còn có một tòa phát ra ánh sáng màu đen cung điện khổng lồ. Tham gia qua phong đo Rama tự nhiên biết, đó là một tòa gọi là cung điện. Trong cái thế giới này, một khi có người chơi tử vong, như vậy, hắn bổn nhân liền sẽ tại bên trong tòa cung điện kia phục sinh. Một lần nữa đạt được khiêu chiến cái thế giới này cơ hội. Mà Rama chỗ quảng trường này, thì là trò chơi bắt đầu địa điểm. Đúng lúc này, cong, cong, kèm theo từng đợt chớp lóe xuất hiện tại Rama chỗ mở đầu chi trấn trung ương trên quảng trường. Từng đạo thân ảnh xuất hiện, này chút kèm theo chớp lóe xuất hiện tự nhiên chính là người chơi. Từng cái cũng đều mi thanh mục tú, thân bên trên cũng đều mặc lấy nhiều loại trang bị, liên phát sắc đều hoàn toàn khác biệt. Duy nhất điểm giống nhau liền là toàn bộ đều lớn lên không giống trong hiện thực hết thảy mọi người tất cả bộ dáng. Nam toàn bộ là hình nam, nữ toàn bộ là mỹ nữ. Không có bất kỳ cái gì một người dáng dấp không tại 90 điểm trở lên. Này tự nhiên là bởi vì này chút giả lập thể cũng không là người chơi bản thân hình dáng, mà là đi qua thiết lập về sau lấy được nhân vật ngoại hình. Liền Rama đều là giống nhau, có chút cùng loại với con lai tướng mạo biến thành huyễn tưởng loại trong trò chơi thường có cái chủng loại kia tràn ngập cơ trí quân sư hình ảnh, mặc trên người mang theo không còn là phổ thông y phục hàng ngày, mà là thuận tiện hành động bố chứa. Rama liền dưới tình huống như vậy, nghênh đón ở đây hết thảy người chơi gieo hò. Nơi này chính là, sao, thế giới sao? Cái kia nơi này chính là quảng cáo nâng lên cùng phù du thành. Anh Brad, thứ tầng, không tốt, ta siêu cảm động a. Từng cái các người chơi lần lượt phát ra gieo hò cùng âm thanh kích động, làm cho cả trung ương quảng trường đều lộ ra cực kỳ náo động. Đương nhiên, trong đó cũng có từng cái đem xúc động cùng cảm động đè ức xuống tới, hướng thành trấn bốn phương tám hướng tản ra người chơi. Tại những cái kia người chơi bên trong, khẳng định có cùng Rama một dạng, rút chúng lúc trước giới hạn ngàn người danh ngạch, biết bước kế tiếp cái kia khai thác hành động gì, vì tranh thủ thời gian tăng lên đẳng cấp mà chạy tới tiệm vũ khí, đồ phòng ngự cửa hàng đạo cụ, thậm chí tiệm tạp hóa các loại địa phương đi thu mua mạo hiểm vật phẩm cần thiết. Cũng ngựa không ngừng vó chạy tới trong trí nhớ từng cái địa điểm. Hoặc là đi đón thù lao phong phú nhiệm vụ, hoặc là đi tìm ẩn núp trong bóng tối bảo dương phong đo người chơi a. Nói thật, Rama cũng rất muốn tranh thủ thời gian đi tới chính mình muốn đi địa phương. Bất quá, ở trước đó, vẫn là trước tiên cần phải cùng Kazuto tụ hợp. Thế là, bành, tại một cái mạnh mà hùng hồn đạp đất tiếng phía dưới. Rama thân hình chạy vội mà ra. Đó là tại trong hiện thực hoàn toàn không thể tin được tốc độ chạy. Bởi vì Magic Circuit quá ưu tú, chuyển hóa sinh mệnh lực quá khổng lồ, từ đó làm cho thể chất lệch yếu. Rama tại thế giới hiện thực bên trong nhưng cho tới bây giờ không dám tùy tiện như vậy chạy. Dù cho có vật thể, kỹ xảo, có thể tăng lên thân thể năng lực, tại trong hiện thực, Rama chạy bộ tốc độ đều nhanh không hơn lúc này a. Giả lập thể liền là có chỗ tốt như vậy a. Rama một bên hưởng thụ lấy hiện thực không có chạy vội, một bên tâm tình khoái trá lẩm bẩm lấy. Hiện tại thân thể chẳng qua là nhân vật trò chơi thiết lập tạo thành giả tưởng giả lập thể, cũng không là trong hiện thực thân thể. Cho nên Rama mới có thể không có chút nào cố kỵ chạy vội tại mở đầu chi chấn đường đi bên trong. Đây cũng là cái thế giới này có thể làm cho Rama say mê một trong những nguyên nhân. Rama liền tại dạng này chạy vội phía dưới, tiến nhập mở đầu chi chấn đường đi. Chung quanh là từng cái cửa hàng cùng kiến trúc, khi thì truyền đến chủ quán gào to âm thanh, khi thì truyền đến hài đồng vui chơi âm thanh. Thậm chí còn có rèn sắt âm thanh, chạm kích tiếng cùng tiếng va chạm, đem chọn cái mở đầu chi chấn phủ lên đến như người mạo hiểm thành chấn. Vô cùng có RPG trò chơi không khí. Cùng lúc đó, từng cái người mặc thời trung cổ trang phục cùng trang bị người cũng là một bên cười đùa lấy. Một bên cùng Rama gặp thoáng qua, lộ ra tương đương náo nhiệt, chỉ là... Vô luận là cửa hàng chủ quán, kiến trúc bên trong hài đồng vẫn là cùng Rama gặp thoáng qua người đi đường. Đều chẳng qua là trong thế giới này NPC nhân vật. Bọn hắn nhìn như vô cùng rất thật, kỳ thực hành động hình thức và hội thoại hình thức đều đã cố định. Trừ phi phát động nhiệm vụ hoặc là tìm tới bọn hắn được thiết lập làm hội trả lời vấn đề. Bằng không bọn hắn hết thảy đều sẽ làm ra loại hình trả lời chắc chắn. Càng sẽ không thay đổi hành động của mình cùng cách cư xử. Rama cứ như vậy bỏ qua chung quanh chủ quán gào to cùng người đi đường đàm tiếu. Như một trận gió một dạng, xông vào một đầu hẻm nhỏ. Sau đó, Rama mới ngừng lại được. Bởi vì, tại đây bên trong, đã có một người đang chờ. Tới quá chậm rồi. Nói xong một câu như vậy thoại chính là một người mặc cùng Rama không sai biệt. Lắm đơn giản bố chứa, lại ở phía ngoài trang bị một kiện thuộc ra thiếu niên. Thiếu niên cùng Rama cái kia có lấy trí giả cảm giác nhân vật khác biệt. Ngoại hình chính là giống như dũng giả Congo loại, đan sen hai tay dựa vào vách tường một màn không hiểu xuất khí. Đối Rama lộ ra khóe miệng phác họa mà lên biểu lộ gò má cũng khốc đến không được. Đối mặt dạng này một cái anh tuấn dũng giả. Kazuto, người đang đùa cái gì xuất a? Rama vô tình phơi bày đối phương trò xiếc. Khụ khụ, Kazuto lập tức lảo đảo một thoáng. Trước mắt cái này dũng giả nhân vật đúng là Kirigaya Kazuto. Rama liền nhìn chăm chú hướng đối phương. Xuất hiện tại hắn trước mắt chính là một cái trôi nổi tại cùng người nhân vật trên đầu. Biểu hiện là màu xanh lá phù tiêu. Đây là màu sắc rực rỡ phù tiêu, dùng để biểu hiện đối tượng cá thể tồn tại đồ vật. Màu xanh lá là người chơi phù tiêu, màu vàng là NPC phù tiêu, màu đỏ là quái vật phù tiêu, màu quýt thì là xúc phạm phạm tội chỉ lệnh, tỉ như khởi xướng PK nhân vật phù tiêu. Hiện tại, hiện lên ở Rama trước mắt Kazuto phù tiêu tự nhiên là đại biểu trong sạch người chơi màu xanh lá. Bên cạnh lại có lấy một đầu đồng dạng hiện ra màu xanh lá dài mảnh. Đó là đối tượng khung HP, biểu hiện nhân vật cá thể trạng thái phù tiêu cùng với khung HP. Cái này là người chơi có thể thấy đồng dạng trạng thái. Mà muốn nhìn đến càng nhiều đối tượng tin tức, tỉ như tên, đẳng cấp, chỗ trên mặt đất các loại chuyện, vậy cũng chỉ có lẫn nhau đăng nhập làm hảo hữu. Cũng hoặc là tạo thành cùng một tiểu đội mới được. Rama chính là vì này tới cùng Kazuto tụ hợp. Tốt, tranh thủ thời gian dành trước Lục Hảo Hữu, sau đó chúng ta riêng phần mình hành động, chờ đến muốn đang luyện công khu hoặc là mê cung khu luyện cấp lúc lại liên lạc. Rama giải quyết, dứt khoát nói một câu như vậy, lập tức lui một bước, đưa tay phải ra ngón trỏ cùng ngón giữa, cùng một chỗ thẳng tắp giơ lên về sau, tiếp lấy hướng phía dưới vung lên. Đây là kêu lên chủ tuyển đơn động tác. Tại động tác như vậy dưới, theo một cái chuông lục lạc hiệu quả âm, một cái phát ra hào quang màu tím xem cửa sổ xuất hiện. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.